Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 196, căn cơ chi lực. Cầm Long Tăng, Trung Kỳ nghe được cùng hình tượng của nàng hoàn toàn không hòa hợp chức nghiệp. Nhịn không được lại lần nữa lặp lại một câu, chờ một chút, rãnh điểm hơi nhiều, không biết từ nơi nào bắt đầu nhổ ra. Trung Kỳ mở miệng tính thăm dò hướng Cao Phơ Ni dò hỏi. Trên nghe này đi, có điểm giống là võ tăng tiến giai chức nghiệp. Đích thực là, hồi phục Trung Kỳ chính là Derin, giáo chủ. Hắn tuy cũng kinh ngạc một cái chớp mắt, nhưng hắn vẫn ngược lại là phản ứng đầu tiên. Đối mặt Cao Phơ Ni kinh người ngữ điệu, lão giáo chủ một cỗ bừng tỉnh. Cầm Long Tăng, này trên thực tế là một cái cổ đại chức nghiệp. Hắn hướng Trung Kỳ giải thích nói, hoặc là nói, tất cả võ tăng đều là cổ đại chức nghiệp, ít nhất đến từ thượng một kỳ. Võ tăng là một cái dân gian tục xưng, tên đầy đủ của nó kỳ thật gọi là Nhã Sắt Lan Khổ Tu Sĩ. Bọn họ tại đế quốc các nơi kiến tạo tu đạo viện, hoan nghênh bất kỳ tín ngưỡng người gia nhập trở thành khổ tu sĩ. Bọn họ thực sự không phải là một vị chính thần tư nhân vũ trang, nhưng võ tăng trung quy có tín ngưỡng của chính mình. Cũng chính là căn cơ chi thể. Căn cơ có thể lựa chọn sử dụng tự bất luận cái gì. Nói thí dụ như chính thần hay là ngụy thần giáo lý. Nói thí dụ như đối với loại nào đó triết học thờ phụng. Thậm chí là trung, hiếu, yêu, hận duy nhất nhu cầu là căn cơ phải ổn định, ngày sau không phải dao động. Một khi khổ tu sĩ căn cơ dao động, bọn họ võ tăng chức nghiệp mang đến siêu tự nhiên năng lực đều sẽ lập tức mất đi. Nhất định phải tiến hành một lần sùng thánh tẩy lễ nghi thức, tài năng một lần nữa xây dựng chính mình căn cơ. Cũng chính là, võ tăng có được một mảnh vượt mức tối cao nguyên rùa chói, sao? Trung Kỳ dò hỏi, Cao Phơ Ni nhẹ giọng đáp, đúng vậy, mà căn cơ của ta chính là đạt được, cùng với thủ hộ vương quốc chấp niệm. Nàng bình tĩnh hướng mấy người còn lại nói ra chính mình căn cơ chi thể. Trung Kỳ bừng tỉnh, vì sao Cao Phơ Ni có thể thản nhiên nói ra chính mình phần này bí ẩn? Vì sao Cao Phơ Ni chọn vương quốc làm căn cơ? Bởi vì nàng đã không có lui lại đường sống, nợ nhiều không lo, Cao Phơ Ni nguyền rủa chói phải hoàn thành, bằng không nàng sẽ vĩnh viễn lâu mất đi một bộ phận lớn siêu nhiên năng lực xoán vị, độ khó có thể so sánh bình thường kế thừa khó khăn nhiều. Cũng chính là, nàng nhất định phải kế thừa vương vị. Như vậy phần này căn cứ liền thuộc về, thuộc bổn phận chi trách. Bất quá, căn cơ trung quy cùng nguyền rủa chói bất đồng, nó là có thể tự do lựa chọn. Lý trí hẳn sẽ lựa chọn nhất ổn định căn cơ mới phải. Trung Kỳ nhịn không được nhiều nhìn thoáng qua Cao Phơ Ni, liền hướng về phía phần này tuyệt không quay đầu lại kiên cường. Hắn hiện tại đối với đứa nhỏ này, tạm thời toán là có vài phần hứng thú. Nếu như không phải là ngươi như thế cố chấp, chắc hẳn ngươi cũng không cách nào tiến giai thành Cầm Long Tăng. Derin giáo chủ cảm thán nói, cái nghề nghiệp này thật không đơn giản. Cầm Long Tăng, cái tên này, trên thực tế là phiên dịch tới. Nó chính xác danh tự, ta không có thể ở nơi này niệm đi ra, đó là long ngữ, cùng long giác lực người. Võ tăng cùng thánh chức người tương tự, là có thể từ cảm giác năng lực ở bên trong lấy được vượt mức tăng thêm. Cũng chính là, bọn họ thường thường đều có được cường đại lực lượng cơ thể. Nhưng phần này lực lượng cũng không phải là đến từ chính kiếm sĩ như vậy khắc khổ huấn luyện, mà là tâm linh lực lượng tại vật chất giới phóng. Căn cứ võ tăng căn cơ chi lực bất đồng, bọn họ sở được đến gia trì lực cũng sẽ có vi diệu bất đồng. Chỉ có căn cơ vì thật sự ổn định, xúc tu nên vật chất chi dục, võ tăng mới có thể đem toàn bộ tâm linh lực lượng đều chuyển rời đến trên lực lượng. Bởi vậy đạt được khó có thể tin, thậm chí hội đơn giản làm bị thương chính mình quái lực. Chỉ có lực lượng như quái vật cường đại võ tăng mới có thể tiến giai thành Cầm Long Tăng. Ngoặc kép chấm chấm. A, Trung Kỳ nghe Derin giáo chủ nói nửa ngày, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cũng chính là, võ tăng chức nghiệp đặc tính chính là đem cảm giác ấn tỷ lệ tăng thêm đến lực lượng. nhanh nhẹn, thể chất, thậm chí, ý chí, thượng sao, mà căn cứ lời thề bất đồng. Phân đến thuộc tính tỷ lệ cũng bất đồng. Chỉ có cao phơni như vậy lời thề, mới sẽ đem tất cả cảm giác đều thêm ở trên lực lượng. Này nhưng là chân chính toàn lực thêm điểm. Nếu như dựa theo bình thường cận chiến chức nghiệp phát triển, bọn họ đẳng cấp đề thăng thời điểm, cách mỗi cấp mấy cũng đều sẽ tăng lên một chút lực thể mẫn ngoại trừ chủ thuộc tính bên ngoài cái. Khác thuộc tính, bảo trì năng lực cân đối. Nhưng Cao Phơni bất đồng, nàng tại tiến giai lúc trước, e rằng sẽ đem mình chấn tổn thương. Chung quy cảm giác thuộc tính tăng trưởng, so bỉ lực lượng dễ dàng nhiều. Mà một khi tiến giai cầm long tăng, liền cũng tìm được hoàng kim chi huyết, đặc tính này, đem thân thể triệt để cố hóa. Bọn họ cốt cách cùng cơ bắp trở nên mềm mại mà cứng cỏi. Từ đó bất luận tiến hành như thế nào rèn luyện, dáng người cũng sẽ không cải biến. Mà bọn họ cũng bởi vậy bỏ qua võ tăng truyền thống đập nện tài nghệ. Bởi vì bọn họ chỉ có tại vấp ngã, cầm ôm địch nhân thời điểm, sẽ không bị chính mình quái lực gây thương tích. Giá lớn chính là, từ nay về sau vô pháp mặc bất kỳ khôi giáp, vô pháp sử dụng tuyệt đại đa số vũ khí. Thậm chí, nói đến đây, lão sắc mặt giáo chủ có chút phức tạp. Hắn nhìn hướng Cao Phơni, dừng một chút mới tiếp tục nói. Thậm chí vì cam đoan lực lượng truyền, phải bảo trì cùng mục tiêu thân thể mật thiết tiếp xúc. Trên thực tế, ta nhìn thấy qua mấy vị cầm long tăng, đều là cởi trần tinh trắng hán tử. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Cao Phơni điện hạ loại này cầm long tăng. Ngoặc kép chấm chấm, ta đích xác không có mặc bất kỳ khôi giáp. Nhưng loại này vải vóc, cũng không ảnh hưởng ta phát lực. Cao Phơni biểu hiện ra duỗi ra hai cánh tay của mình. Kiêm mỏng như lụa mỏng bán trong suốt sợi tơ bao tay. Là không có bất kỳ quần áo che đậy tiêm bạch hai tay. Nàng trầm trọng dưới váy dài, hai chân cũng bị hắc sắc chất tơ quần áo bao bọc ở trong. Nàng vẻn vẹn chỉ là đứng ở chỗ cũ, liền có một cỗ dị thường cân đối ổn định cảm giác. Trung kỳ không chút nghi ngờ, chính mình dụng hết toàn lực cũng không có khả năng đẩy tới Cao Phơni. Nhưng Cao Phơni nếu như muốn, nàng có thể trong chớp mắt đem mình giơ lên cao cao ngã trên mặt đất. Thậm chí nàng có thể hoàn toàn đem chính mình cố định trên mặt đất. Ngoặc kép chấm chấm. Hơn nữa, ta càng thường dùng chính là cái bóng của ta. Cao Phơni chăm chú nhìn Trung Kỳ, nhẹ giọng nói ra, ta có thể tạm thời đem lực lượng phân cho các nàng, làm cho các nàng thay thế ta cầm ôm nhiều địch nhân, hoặc là bảo vệ người khác. Nàng nói qua, tay phải lại lần nữa nhẹ nhàng bắt lấy Trung Kỳ ống tay áo. Vẻn vẹn chỉ là như thế, Trung Kỳ liền có một loại tùy thời có thể sẽ bị nàng ném đi cảm giác. Vì cái gì xem ta? Trung Kỳ phi thường mãnh liệt cảm giác được. Cao Phơni thật sự là nói không được hai câu sử dụng nhìn chính mình nhất nhãn. Nhìn không chuyển mắt dừng ở chính mình. Nếu người bình thường, chỉ sợ sớm đã tại kia tràn ngập tâm linh lực lượng uy nghiêm ngưng mắt nhìn bên trong khiếp đảm. Chạy trốn rồi a. Khá tốt xoay ngược lại minh văn lực lượng cường đại. Trung Kỳ tài năng lẽ thẳng khí hùng chừng trở về. Cho nên ta sẽ bảo hộ ngươi. Cao Phơni nhẹ giọng nói ra. Nàng dùng tay trái nhẹ vỗ ngực. Nhìn không chuyển mắt dừng ở Trung Kỳ. Phát ra khàn khàn mà thanh âm êm ái. Ta rất cường đại. Ta có thể bảo hộ ngươi. Nhìn xem Cao Phơni bộ dáng. Ánh mắt của Albert dần dần có chút không đúng. Hắn nhìn Trung Kỳ, lại nhìn một chút Cao Phơni, biểu tình có chút phức tạp. Còn có chương 2, bất quá khả năng tại không giờ tương đương. Tấu chương hết, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.